Tiên ma đồng tu, chương 525, nữ nhân tâm tư, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U tĩnh đêm, không an tĩnh nội tâm. Vân Khất U nằm ở trên giường, gối lên mang theo nhàn nhạt huân y hương cỏ vị tằm thì gối đầu, đang đắp gấm vóc nhung lông vịt chăn mỏng tấm đệm, sắc mặt nóng lên, trong bóng tối cặp kia sáng ngời nhãn thần vẫn đang ngó chừng nóc phòng xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa hồ đình nghỉ mát một màn kia, Diệp Tiểu Xuyên bờ môi trùng trùng điệp điệp khắc ở trên bờ môi của mình, nàng không phải một cái chuyện gì cũng đều không hiểu thiếu nữ, nàng biết rõ đây là hôn môi, mà quý giá của mình nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị Diệp Tiểu Xuyên cho cứng rắn cướp đi. Chẳng lẽ Trảm Trần cùng Vô Phong Nguyền Rủa thật sự không cách nào phá giải ư, chẳng lẽ mình cùng Diệp Tiểu Xuyên cả đời này nhất định cũng là một đôi oán lữ ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả cầu trường sinh, đây là chung nhận thức nhiều năm qua, nàng ân sư cũng là như vậy dạy bảo nàng, làm cho nàng không muốn đi quan tâm ngoài phòng nhi nữ tình trường. Nàng một mực rất nghe sư phụ mà nói tu đạo 10 năm, vấn đỉnh linh tịch đây tuyệt đối là khai sáng một cái kỳ tích. Thế nhưng, ai có thể minh bạch tâm tư của nàng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô tịch ban đêm, nàng nhìn ánh trăng chiếu xuống, cảm giác chỉ có bầu trời tinh thần ánh trăng, mới có thể minh bạch nàng cô độc tâm linh. Nàng hâm mộ Ngưu Lang cùng chức nữ tuy nói cái này một đôi có tình ý người, trong vòng một năm chỉ có thể gặp nhau một lần, tối thiểu bọn hắn đều có một cái người yêu tại cách ngân hà chờ đợi lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai muốn cô đơn sống qua ngày, ai lại nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Tu chân thành công cũng liền chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ cho dù đạt tới tố nữ huyền anh cảnh giới, thế nhưng nếu như chỉ là một người cô đơn, cái này loại trường sinh, Vân Khất U tuyệt đối không muốn. Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến một lần, vừa nhắm mắt lại con ngươi, trong đầu tổng hội nổi lên cái này khóe miệng thủy chung mang theo tà tà nụ cười thiếu niên. Từ quá nhai thượng, phong tuyết chi giả, là thiếu niên này đem chính mình theo vạn trượng vách núi kéo đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không có đối với bất luận kẻ nào nói, khi nàng theo trong hôn mê khi. Tỉnh lại, nhìn mình trên người đang đắp một kiện nam tử xiêm y, nhìn xem cái kia co giúp ở tư quá nhai trong góc đông lạnh không nhẹ thiếu niên, lòng của nàng không hề lạnh như băng. Dưới ánh trăng này vừa hôn, nhượng Vân Khất U lần đầu tiên trong đời cảm giác được đến từ trong linh hồn ngượng ngùng, không, chuẩn xác mà nói là mê say. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người môi chỉ tiếp, ước chừng hai cái hô hấp, nàng liền một cước đem Diệp Tiểu Xuyên rơi vào trong hồ nước, tuy nhiên nàng đối loại cảm giác này vô cùng mê say, nhưng lại hết sức sợ hãi, một cước kia là bản năng đạp ra ngoài, không biết tiểu tử kia theo trong hồ nước leo ra có hay không. gocchuyenaudio.com. Trong đầu suy nghĩ bừa bãi lộn xộn, trong chốc lát nhớ tới ăn cướp Diệp Tiểu Xuyên tình cảnh, trong chốc lát nhớ tới tại tư quá nhai thượng hai người ngồi ở vách đá Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ nàng bắc đấu chu thần tình cảnh, trong chốc lát lại nghĩ tới tại luân hồi phong sườn núi đỉnh đá cùng một chỗ ngắm trăng tình cảnh, trong chốc lát lại nghĩ tới hai người cầm sắt hòa minh tình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại quan tự tại phong, Huyền Anh đã từng hỏi nàng, có phải hay không đã yêu Diệp Tiểu Xuyên, nàng lúc ấy là mê mang, thiếu nữ ngây thơ tình cảm vừa mới nảy sinh, làm cho nàng không rõ cái gì là ưa thích cái gì là yêu. Nếu như hiện tại Huyền Anh hỏi nàng ngày đó vấn đề giống như trước, nàng sẽ không lại mê mang. Giờ phút này trong nội tâm nàng dĩ nhiên thập phần xác định trong óc của mình đã không thể quên được cái này nhất định cùng mình dây dưa cả đời nam tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này huyền diệu cảm giác chính là yêu. Nàng đã yêu hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U tĩnh trong đêm khuya, Vân Khất U nội tâm nhưng là lộn xộn, thẳng đến nghe được bên cạnh Diệp Tiểu Xuyên gian phòng đi ra rất nhỏ xoẹt xoẹt. Tiếng mở cửa thanh âm rất nhỏ cùng thường ngày bình thường mở cửa thời điểm thanh âm không quá một dạng, đoán chừng là thằng này sợ tự mình biết hắn trở về cho nên gión ra gión rén a. Thế nhưng, đương Vân Khất U nghe được bên cạnh rất nhỏ động tĩnh về sau, nàng lập tức như bị kinh hãi nai con, một bà nhấc lên trên người nhung lông vịt gấm vóc bị trùm lên trên đầu của mình, liền vừa mới bình phục lại tim đập lại bắt đầu gia tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên toàn thân ướt sũng đi vào phòng, sợ kinh đến bên cạnh Vân Khất U, không dám làm ra cái gì đại động tĩnh. Hắn vẻ mặt suối quẩy đem chính mình thoát khỏi một cái tinh quang, cái kia hồ nước thủy mang theo một tia nước tiểu tao vị, toàn thân ướt đẫm thật sự không tốt lắm nghe thấy. May mắn mà có vừa tới cự thạch thành thời điểm, tại ven đường hai tay thợ may quán mua vài món xiêm y, túi càn khôn trong cũng có thiếp thân quần áo, đem ướt đẫm quần áo thay cho lúc này mới cảm giác sảng khoái tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn muốn ngủ, kết quả hay là ngủ không được, đưa tay sờ sờ bờ môi của mình, thì thào nói. Đây coi là nụ hôn đầu tiên ư, không có vươn đầu lưỡi có lẽ không tính a, nghe sư huynh nói hôn môi muốn vươn đầu lưỡi. Tiểu tử này có chút hối hận, nếu như nhất định lần lượt Vân Khất U một cước, vì cái gì chính mình không đem tiện nghi chiếm được ngọn nguồn đâu. Như vậy hiện tại nửa vời, đến cùng phải hay không nụ hôn đầu tiên hắn cũng không có pháp xác định, thật sự có chút buồn bực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài về tới quen thuộc gian phòng, cách xa cái kia không cho chính mình ăn thịt nữ mà đầu tâm tình không là bình thường hảo, trên giường đập cánh, xèo. Xèo nha nha gọi không ngừng. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, cái này xú điểu cũng không biết lý giải thoáng một phát chủ nhân tâm tình, không thấy được vốn chủ nhân vừa rồi vào cửa đều là nhẹ chân nhẹ tay đấy sao? Gocchuyenaudio.com, người gọi lớn tiếng như vậy, không phải rõ ràng nói cho bên cạnh Vân Khất U chính mình trở lại trong phòng ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền cách một mặt cách âm hiệu quả không tốt tường, Vân Khất U lại là đạo hạnh cực cao chi nhân, Vượng Tài cái này một trận gọi bậy Vân Khất U khẳng định đã biết mình đã trở về. Nên giải thích vẫn phải là giải thích miễn cho về sau gặp mặt xấu hổ, liền bằng hữu cũng làm không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, hắn cái này từ trước đến nay cũng đều không hiểu được nữ nhân nội tâm gia hỏa lại bắt đầu phạm sai lầm. Vân sư tỷ, ngươi không ngủ à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở trên giường, tiện tay gõ vài cái vách tường, nói. Vừa rồi tại trong đình chuyện này nhưng thật ra là một cái hiểu lầm. Vân Khất U không nói gì, mà đem lặng lẽ đem đầu thò ra áo ngủ bằng gấm, đều muốn nghe một chút Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc muốn nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục nói. Ta không muốn hôn ngươi, là Huyền Anh, chính là cái tố nữ Huyền Anh, nàng lúc ấy ngay tại âm thầm, ở phía sau đẩy thoáng một phát, lúc ấy khoảng cách thân cận quá cho nên. Ngươi ngàn vạn không nên tức giận rồi. Vân Khất U tức giận thất khiếu bốc khói, nàng mãn nguyện nghe được Diệp Tiểu Xuyên nói là chính hắn kìm lòng không được cũng không muốn nghe đến Diệp Tiểu Xuyên nói là người khác ở phía sau đẩy hắn thoáng một phát. Nữ nhân có đôi khi chính là chỗ này sao không thể nói lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng rất tức giận, thò tay dùng sức tại trên vách tường đập vài cái, trên xà nhà đều bị đánh rơi xuống vài bụi bặm. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong điệu bộ này, lập tức nói. Ta không có lừa ngươi. Huyền Anh hôm nay tới tìm ta chủ yếu là đem Vượng Tài trả lại cho ta, ngươi cũng biết, Vượng Tài hai ngày trước bị nàng ôm đi, Vượng Tài gọi vài tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chi chi chi, Vượng Tài phịch mập mạp cánh bằng thịt kêu vài tiếng về sau, Diệp Tiểu Xuyên lại ngại nó quá ồn, đem nó nhét vào trong chăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân sư tỷ, ngươi đã nghe được a, thật sự là Vượng Tài. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nói. Vân Khất U lạnh lùng nói, ngươi nói xong chưa, nói xong cũng ngủ, nói nhảm nữa thử nhìn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn nghe được ra Vân Khất U giờ phút này tâm tình thật không tốt, nghĩ đến cũng đúng, cái nào nữ nhân vô duyên vô cớ bị một cái nam nhân hôn một cái tâm tình hội hảo. Bây giờ còn là không nên trêu chọc cái này đáng sợ nữ nhân mới đúng thượng sách, nếu không gãy xương đứt gân vẫn còn là nhẹ. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.